Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 744. Chương 744. Ta chớ được cảm tình. Trần Tiểu Truy động tác hơi nhỏ từ khuyết tự nhiên không có chú ý. Chỉ thấy hắn tự tay vào ba lô, thầm nói khả năng cầm thứ gì đi. Bất quá lúc này, từ khuyết phía sau Tiểu Tuyết lẩm bẩm: Từ khuyết, người này trong túi đeo lưng, thật giống như có một cổ âm khí. Trong này sợ rằng có cái gì đại hung vật. Trải qua nhắc nhở, từ khuyết mới có chút nghiêng đầu. Nhìn lướt qua Trần Tiểu Truy ba lô nói: Trần tiên sinh, chúng ta đi vào thuộc về đi vào. Bên trong mặc dù quỷ vật sẽ không làm người ta bị thương, thế nhưng cũng có tôn nghiêm, còn hy vọng không nên thương tổn bên trong quỷ. Từ khuyết cũng là sợ nổi lên va chạm. Dù sao Trần Tiểu Truy nhìn nhân không tệ, vạn nhất gây ra chuyện cũng không tiện. Trần Tiểu Truy có chút suy tư, ngượng ngùng nói: Xin lỗi, thói quen. Vừa nói, buông lỏng trong túi đeo lưng nắm búa tay. Sau đó cùng từ khuyết tiến vào cương thi căn phòng. Vừa tiến vào, Trần Tiểu Truy liền thấy được trước mặt một cái quan tài lớn. Chỉ thấy phía trên âm khí quanh quẩn, treo ở quan tài hai bên lụa trắng đai không gió mà bay. Theo bản năng, hắn lại nhéo một cái trong túi xách búa. Không có cách nào, đây là hắn bản năng động tác. Đây là nhân một loại cảnh giác hành vi. Từ khuyết đi tới nói: Vương Vấn Thiên, đang làm gì vậy đây? Ta chớ được cảm tình, thanh âm ung dung phẫn hận nói. Từ khuyết sửng sốt một chút, người này giọng thế nào tức giận như vậy dáng vẻ. Ngay sau đó, ván quan tài đột nhiên vén lên, Vương Vấn Thiên tức giận chạy ra. Sắc mặt của Trần Tiểu Truy kinh ngạc, đầu này cương thi, tốt cảm giác mạnh mẽ, mà Trần Tiểu Truy bên người bóng dáng bên trong hắc ảnh cũng ở đây nhanh chóng lưu động. Tựa hồ cũng ở đây khuyên Trần Tiểu Truy cẩn thận một chút. Bất quá thật may, Vương Vấn Thiên cũng không có làm ra nguy hiểm gì cử động, mà là tức giận nói: Từ khuyết, ngươi qua đây, có chút chuyện trọng yếu cùng ngươi nói một chút. Từ khuyết bất đắc dĩ, người này không biết lại làm ra cái gì yêu nga tử. Áy náy hướng Trần Tiểu Truy cười cười, sau đó đi tới. Từ khuyết người thật không có suy nghĩ. Vương Vấn Thiên căm giận, mấy ngày nay đi vào thế nào cũng là muốn đánh nhau, cũng chưa có ôn nhu muội tử sao? Từ khuyết miệng một phát, người này ấy nguyên lai là vì cái này. Ta bất kể, không có muội tử, ta liền chớ được cảm tình. Chớ được cảm tình, ta chính là cái sát thủ lãnh khốc. Vương Vấn Thiên lạnh lùng uy hiếp, còn ai dám đi vào đánh nhau? Ta, Vương Vấn Thiên, chớ được cảm tình, giết chết, chết rồi, được rồi, từ khuyết lắc đầu một cái. Đối cái này Vương Vấn Thiên thật là có chút nhức đầu. Người này, Vương Vấn Thiên hướng Trần Tiểu Truy nỗ bĩu môi. Là ai à? Là một cái bằng hữu, cũng là một đồng hành đi. Nhân không tệ, ừ, nhìn thật đẹp trai. Vương Vấn Thiên gật đầu một cái, ngay sau đó nghiêm nghị nói: Bất quá, người này bóng dáng bên trong có cổ phần rất nhân vật mạnh mẽ, ta cũng cảm giác được rồi. Bất quá đều là bằng hữu. Từ khuyết nói chuyện với Vương Vấn Thiên thời điểm, Trần Tiểu Truy khắp nơi đi, trong lòng suy nghĩ, này mãnh quỷ lâu có thể có danh, quả thật cũng có nó đặc điểm, trọng yếu nhất là trong này quỷ rất cường đại, chủng loại nhiều. Ngay sau đó, Từ khuyết lại mang Trần Tiểu Truy đi khác mấy gian nhà quỷ. Trần Tiểu Truy mỗi lần đi vào cũng sẽ thưởng thức xuống. Bất quá hắn lá gan cũng quả thật rất lớn, cũng tỉ như đi lầu giấu thi thể. Từ khuyết bởi vì nhận cú điện thoại đi ra ngoài một hồi, Trần Tiểu Truy một người còn cùng những thi thể nhắc tới ngày đi dạo không sai biệt lắm. Trần Tiểu Truy nhìn đồng hồ, biểu thị còn có việc, liền rời đi trước. Chờ hắn vừa đi, Từ khuyết ngồi ở bên trong phòng nghỉ ngơi. Tống Phương Phương hỏi, vừa mới ở trên mạng tra xét một chút cái này Trần Tiểu Truy. Phát hiện trên mạng đối với hắn đánh giá cũng rất kỳ quái. Bởi vì hắn kinh khủng phòng là không giải thích được tạo dựng lên. Cũng tỉ như có mấy cái đại hình cảnh tượng, căn bản không có bất kỳ công nhân xây dựng, liền đột nhiên như vậy xuất hiện, sợ rằng đều là ma quỷ lộng hành nơi. Từ khuyết suy đoán, ta cũng nghĩ như vậy, lần này Trần Tiểu Truy thật xa tới, ngoại trừ là tăng giang Hà Nội cổ mộ cái vấn đề ngoài. Sợ rằng còn có chuyện khác, để cho hắn đi đi, ở trên người hắn ta không cảm nhận được cái gì địch ý, từ khuyết nhún nhún vai. Tiếp tục nói, không nói hắn, buổi tối ta chuẩn bị mở lại một gian nhà quỷ, Tống Phương Phương còn chưa nói. Tiểu Tuyết kinh ngạc hỏi, bây giờ chỉ còn lại 3 gian đi, chuẩn bị mở kia lúc này. Ác Linh ô tô buýt đi, trang cảnh này nhìn một cái tên thì hẳn là ở ô tô buýt phía trên. Cảnh tượng tương đối nhỏ, dễ dàng độ tương đối cao. Tống Phương Phương hỏi, làm gì gấp như vậy còn mở nhà quỷ? Nghỉ ngơi một chút không được sao? Từ khuyết lắc đầu một cái. Đêm hôm nay đi trường học sự tình nói một lần, tiếp tục nói, thời gian không nhiều lắm, có thể lái được một gian là một gian. Đương nhiên, từ khuyết câu nói tiếp theo còn không có nói, đó chính là mở ra gian phòng này sau đó, cũng có thể lấy được thứ tốt gì, dù sao cái kia cổ mộ bên trong cũng không biết có nguy hiểm gì. Có nhiều một chút vật bảo đảm an toàn. Đối với chính mình mà nói sau khi đi vào an toàn hệ số cũng cao hơn một chút. Cửa bọn học sinh vẫn còn ở theo thứ tự xếp hàng tiến vào nhà quỷ huấn luyện. Lý Nhị Cẩu mấy ngày nay cũng sẽ không tới đi làm. Dù sao lão bà hắn vừa mới sinh tiểu hài, sinh một con trai, sáng sớm liền cho Từ Khuyết phát tới tin tức. Nghĩ đến Lý Nhị Cẩu, Từ Khuyết cùng Tống Phương Phương nói, Lý Nhị Cẩu nàng dâu vừa mới sinh, chúng ta đi qua đi xem xuống đi. Tống Phương Phương ngược lại cũng không có chuyện gì, gật đầu một cái, hai người ở trên đường mua một ít dinh dưỡng phẩm, sau đó lái xe đi bệnh viện, tiến vào sản phụ phòng bệnh, vừa đi vào liền thấy Lý Nhị Cẩu đang đút Từ San San canh. Thấy Từ Khuyết tới vui vẻ nói, Từ ca, người đã đến rồi. Đúng vậy. Từ Khuyết đem dinh dưỡng phẩm để xuống đất một cái, sau đó nhìn giường trẻ nít bên trên anh Nhi, phát hiện cùng Lý Nhị Cẩu thật đúng là thật giống, chính là da thịt tối một ít, trên màu da mặt cùng Lý Nhị Cẩu rất giống. Tống Phương Phương kinh hỉ bế lên, thật là đáng yêu hài tử a. Hắc hắc, Lý Nhị Cẩu là ở chỗ đó cười khúc khích, gãi đầu không biết nói cái gì. Từ Khuyết hỏi, tên gọi là gì? Lý Nhị Cẩu cười láo lĩnh nói, kêu Lý Nhân đi, hy vọng hắn sau này có thể có một viên nhân nghĩa chi tâm. Từ Khuyết gật đầu một cái, tên rất hay. Hai người mặc dù không nói nhiều, bất quá Từ Khuyết đối Lý Nhị Cẩu coi như là thật yên tâm lại. Liền hướng Lý Nhị Cẩu vừa mới những lời này, Từ Khuyết cảm thấy Lý Nhị Cẩu không phải là cái gì người xấu. Hắn có lẽ có chuyện gì lừa gạt đến chính mình, nhưng là hắn nhất định có chính mình lý do, hoặc là thân bất do kỷ. Từ từ đi đi, một ngày nào đó, Lý Nhị Cẩu sẽ nói ra chân tướng. Từ Khuyết nghĩ như vậy, lại trò chuyện trong chốc lát, cuối cùng rời đi bệnh viện. Sau khi ra ngoài, Tống Phương Phương liền cảm khái. Ai, bây giờ ta tuổi tác đều đã lớn như vậy, cũng không biết lúc nào có thể có chính mình hài tử. Ta cảm thấy ta có thể thỏa mãn ngươi nguyện vọng này. Từ Khuyết suy nghĩ một chút nói, cần thể diện hô? Cần thể diện để làm gì? Tống Phương Phương trắng Từ Khuyết liếc mắt, đột nhiên cười nói, hay là thôi đi, ta và ngươi bây giờ nhưng là đối phó dục ma mấu chốt nhân, vạn nhất cùng ngươi cái kia dục ma sau này mở ra lại không thể đóng. Ân, ngươi hay là nhịn một chút đi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.